Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 139, xuất phát tới bí cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, trong bất chi bất giác thời gian cũng đã trôi qua một ngày. Và ngày hôm nay cũng là lúc cả nhóm xuất phát tới bí cảnh. Lúc này, bên cạnh Tần Dương đã có chúng nữ sẽ đi bí cảnh. Gồm có Isdet, Kurumi, Mei Terumi, Tiểu Manh, Tần Tiểu Tuyết, Bower Hancock, Akame, Kurom, Siêu, Toka và Aqua. Hắn dự định mang theo chúng nữ để có thể khiến các nàng tự có thu hoạch và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, hắn sẽ không để các nàng vào tình thế nguy hiểm. Do đó hắn liền đưa cho mỗi người một thanh pháp tắc băng kiếm và pháp tắc băng ngọc để dùng lúc khẩn cấp. Bên cạnh đó, còn có siêu phẩm tiểu cơ nguyệt được tỷ tỷ mang theo. Lúc khẩn cấp nó cũng có thể ra tay. Trong lúc chờ đợi, chúng nữ liền tò mò kéo Kaguya sang một bên hỏi lọ hỏi kia. Khiến Kaguya chỉ có thể một mặt thương hề hề nhìn hắn. Mặc kệ Kaguya, Tần Dương lúc này liền vào nhóm chat xem cả nhóm chuẩn bị ra sao rồi. Tần Dương, mọi người, đã chuẩn bị xong sao? Doma Umaru, ân, ta đã chuẩn bị hoàn tất. Ta không phải Sly. Ngàn vạn đại quân đã sẵn sàng. Chờ đợi chủ nhóm hiệu lệnh. Cốt Ngạo Thiên, không nói nhiều. Máy ảnh chuẩn bị hoàn tất. Camera cũng đã vào vị trí. Tiếp đó có thể sẵn sàng chụp toàn thể bí cảnh mang về tặng cho lão sắt. Tony Stark, yêu nhất ta tiểu công chúa. Nếu còn chưa đủ, ta đây sẵn sàng mở trực tiếp cho lão sắt quan sát. Khi nào nhặt được thứ tốt mà nói, ta nhất định sẽ vuốt ve một trận rồi sau đó đút ba lô. Tony Stark, mẹ nó, các ngươi là ma quỷ sao? Cốt Ngạo Thiên, không sai. Ta chính là ma quỷ. Yêu nhất ta là công chúa. Đúng à, bọn ta là ma tộc 100. Tony Stark, ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý. Ta lại không có cách nào phản bác. Đồ Sơn Nhã Nhã. Hừ hừ, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này chắc chắn sẽ vơ vét thật nhiều đồ tốt mang về cho tỷ tỷ và Toto. Asuna, ta cũng đã sẵn sàng. Erina, một. Erina, chủ nhóm thế giới sao? Thật mong chờ a, tiểu đương gia. Ok, ta cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Ta còn mang theo mấy cái không gian giới chỉ đồ ăn. Khi đó trong bí cảnh chúng ta cũng không lo đói. Erina, ta cũng vậy. Lala Satalin, wow, thật là tuyệt vời a. Vừa được qua chủ nhóm thế giới chơi. Vừa được ăn Erina tỉ tỉ mỹ thực ai. Thích thú biểu tình bao. Ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, ta cũng muốn đi ai. Tần Dương, không sao. Lần sau chắc chắn ngươi cũng sẽ được đi. Ngốc mau ăn hàng vương. Ân, Our Asian Kaguya. 17 tuổi thiếu nữ. Lão yêu bà. Lần này ta tại đây bật trực tiếp không thèm chết ngươi. 17 tuổi thiếu nữ. Lan, Aizen. Ha ha. Cuối cùng cũng có thể được tới chiêm ngưỡng chủ nhóm thế giới. Không biết sẽ là thế giới như nào. Hơn nữa, ta cũng thật mong chờ cảm giác được pháp tắc bên đó tẩy lệ a, vô ban hầu tước. Lão phu cũng thật muốn qua. Như mà vận khí không cho phép. Tuy nhiên, vị thành viên nào lấy được đồ tốt mà không phù hợp có thể bán ta. Giá cả dễ nói. Tony Stark, lão già. Ngươi vậy mà cướp Orochimaru bán hàng đa cấp nghề nghiệp, kẻo bị sét đánh, vô ban hầu tước, Orochimaru, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, không biết ở đó cường giả sẽ cường đại cỡ nào, thật muốn một trận chiến. Tần Dương, yên tâm, sẽ không khiến ngươi thất vọng, khoảng chừng có thể một tay đập chết ngươi cường giả cũng không ít hơn trăm. Dâu trắng lão cha, Thanos. Nhớ bật trực tiếp a mọi người. Ta thật muốn chiêm ngưỡng chủ nhóm thế giới. Đám người. Ok. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ta chỉ muốn nói là lúc mọi người dùng bữa có thể tiện thể gửi ta một ít sao. Ta tài sản dùng để khắc kim hết rồi a, đám người. Tần Dương, mẹ nó, ngươi đây là phải khắc bao nhiêu tiền a, vàng óng ánh. Qua chủ nhóm thế giới sao? Nghe thật thú vị, tuy nhiên bản vương lại không thể qua đó. Tony Stark, may là ngươi không qua đó. Nếu mà qua đó, với ngươi tính cách sợ là sẽ bị một bạt tay đập chết. Vàng óng ánh, ta không phải Sly. Không sai, tạp chủng nên bị diệt trừ. Vàng óng ánh, hừ, đợi ta gặp các ngươi đám này ra hỏa sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Tạp chủng, tạp chủng, tạp chủng, đắc ý biểu tình bao. Vàng óng ánh, hừ, đám gia hỏa các ngươi đợi đó cho ta. Bây giờ ta đi xem kịch tiếp. Không thì cùng các ngươi nói chuyện sẽ kéo thấp ta tuổi thọ. Đám người, thấy Gilgamesh bộ dáng, Tần Dương cũng có chút muốn cười. Quả thực là đấu võ mồm với bốn gia hỏa này. Sợ là bố của nhân vật chính miệng độn cũng không thể thắng a, Misaka Mikoto. Phù, cuối cùng ta cũng thoát thân ra khỏi Shirai Kuroko gia hỏa kia a. Chủ nhóm mau mau xuất phát, nếu không gia hỏa kia lại bám theo ta. Chấm, đám người, Tần Dương, vậy được, ta cũng không nói nhiều nữa. Tất cả thành viên trong danh sách hãy chuẩn bị. Ta sẽ lập tức khai thông xuyên toa chi môn. Đám người, tốt, ngay sau đó, Tần Dương liền thoát ra khỏi nhóm chat. Tiếp đó tại trong vườn hoa của biệt thự khai thông xuyên toa chi môn. Tiếp đó là lục tục từng bóng người đi ra. Mà thấy vậy, đang cùng chúng nữ vui đùa tiểu manh liền hai mắt sáng lên. Ngay sau đó đi tới Tần Dương bên cạnh. Ngay cả chúng nữ cũng hiếu kỳ theo sau. Rất nhanh, toàn bộ thành viên trong danh sách liền tới đầy đủ. Gồm có Aizen, Momonga, Rimuru, Mao Sadao, Dầu Trắng, Tiểu Đương Gia, Đồ Sơn Nhã Nhã, Misaka Mikoto, Lala Satalin, Doma Umaru, Asuna, Erina mấy người, cộng thêm chúng nữ và Tần Dương bên này. Nhân số cũng khá là nhiều. Vừa tới đây, cảm nhận được lồng lạc nồng độ linh khí cùng với từng đạo kỳ dị sức mạnh tẩy lễ toàn thân. Tất cả thành viên nhóm đều một mặt hưởng thụ và thoải mái. Đây là chủ nhóm thế giới sao? Linh khí này cũng quá tinh khiết và nồng đậm. Cái này nồng độ có thể so với thánh địa tại các huyền huyễn thế giới a, cảm nhận được bản thân phát sinh biến hóa. Aizen không nhịn được cảm thán. Chấm, ân, thật dễ chịu. Misaka Mikoto cũng một mặt hưởng thụ than nhẹ. Nếu tại chủ nhóm thế giới lâu dài sợ là heo mẹ cũng thành thần thú a. Một bên Asuna không nhịn được khiếp sợ thán phục. Ân ân, so tại ta Đồ Sơn còn nồng đậm gấp vô số lần. Nếu để tỷ tỷ và tô tô tại đây sợ là có thể nhanh chóng đột phá yêu hoàng. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn xung quanh một vòng. Cùng với cảm nhận nồng độ linh khí không nhịn được ước mơ nói. Cũng không có gì to tát. Mọi người cũng sớm sẽ được trong hoàn cảnh này sinh sống. Thấy đám người bộ dáng, Tần Dương một bên không nhịn được cười nói. Ngay lúc này, La La liền chạy tới. Ôm lấy hắn một cánh tay vui vẻ nói. Chủ nhóm tốt a, hi hi. Thấy thế, hắn liền cười cười. Xoa xoa nàng mềm mại mái tóc. Chủ nhóm thế giới không khí thật thoải mái ai. So ta nghiên cứu ra máy lọc không khí phẩm chất còn cao vô số lần. Nếu được ở đây sống thì tốt. Ha ha, rất nhanh liền có thể. Ân ân, nghe vậy, La La không ngừng gật cái đầu nhỏ. Nhìn vô cùng đáng yêu. Lúc này, Isdet, Kurumi, Tần Tiểu Tuyết và Mây Terumi cũng dẫn trước chúng nữ đi lên nói. Ara, lần này thành viên tới cũng khá đông a, Kurumi liền trước tiên mở miệng. Chủ nhóm phu nhân tốt a, thấy mấy nữ tới. Cả đám liền đồng thanh hô. Mà đứng trong chúng nữ Bower Hancock, Toka, Kurom mấy nữ nghe vậy liền khá thẹn thùng. Dù sao các nàng vẫn chưa thành Dương ca phu nhân đâu. Mọi người không cần như vậy. Dù sao chúng ta đều là một đoàn thể. Dù sao sau này ta đệ đệ vẫn cần mọi người hỗ trợ nhiều à. Tần Tiểu Tuyết liền chủ động đi lên trước nói. Nghe vậy, cả nhóm cũng liền khách sáo một chút. Đây là lão công trong miệng thành viên nhóm sao? Thật là đặc biệt à, lúc này. Mây Terumi cũng một mặt hiếu kỳ nhìn thành viên nhóm đám người. Mà thấy Mây Terumi nói vậy, cả đám đều sững sờ. Đây không phải Mây Terumi trong Orochimaru tiên sinh thế giới sao? Thấy Mây Terumi, Doma Umaru liền kinh ngạc nói. Nghe vậy, cả nhóm cũng nhớ ra. Một mặt khiếp sợ nhìn Mây Terumi và Tần Dương. CMN, chủ nhóm trong bất chi bất giác đã thu Mây Terumi vào hậu cung A, quả thật là lợi hại. Momonga thấy thế liền không nhịn được cảm thán. Đương nhiên, dù sao cũng là chủ nhóm A, tuy nhiên mấy thành viên nữ trong nhóm. Chưa đợi Mao Sadao nói xong, hắn liền bị Rimuru và Momonga bịp miệng kéo sang một bên. Cùng lúc đó, chúng nữ thành viên nhóm cũng một mặt u oán nhìn Tần Dương. Ngay cả tại Tần Tiểu Tuyết bên cạnh Kaguya cũng một mặt u oán. Nghiến răng nhìn Tần Dương. Trong lòng thì không biết mắng Tần Dương hỗ đản bao nhiêu lần. Thấy bầu không khí lúng túng như vậy. Lúc hắn không biết nên làm gì thì may là Aqua và Tiểu Manh hai cái gia hỏa giúp hắn giải vây. Một người thì dụ dỗ thành viên thành nàng tín đồ. Một người thì không ngừng hỏi thăm và bắt chuyện với thành viên nhóm. Điều này cũng khiến hắn thở ra một hơi. Chập chập, lão công ngươi phong lưu cũng thật nhiều a, đặc biệt Kaguya và Kurumi hai cái thiếu nữ. Đối với ngươi oán niệm rất sâu a, nghe Terumi lời. Tần Dương liền có chút lúng túng. Tuy nhiên rất nhanh nàng liền cùng chúng nữ đi tới thành viên nữ bên cạnh trò chuyện. Rất nhanh đám người liền thảo luận lên bí cảnh tới. Mà cùng lúc đó, Tần Dương cũng nhận được Hạ Băng Nhan điện thoại. Vừa nhấc máy, một thanh âm thanh lãnh nhưng thanh thoát liền vang lên. Uy, ngươi bên đó chuẩn bị xong sao? Ta gọi Tần Dương không gọi Uy. Ngươi cái này mặt lạnh đừng có gọi tên người khác bậy bạ a. Nghe thấy Hạ Băng Nhan âm thanh, Tần Dương lại không nhịn được muốn trêu nàng. Hừ, ngươi cái này đáng ghét gia hỏa cũng gọi ta mặt lạnh đó thôi. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Tần Dương, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta bên này cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Tuy nhiên về nhân số có hơi nhiều. Không quan trọng, mười mấy người ta vẫn có thể sắp xếp được. Hạ Băng Nhan một bộ không sao nói. Khụ khụ, vậy thì tốt. Chỗ ta có khoảng 30 người a. Nhìn sau lưng nhân số, Tần Dương cũng có chút lúng túng nói. Hạ Băng Nhan, đầu dây bên kia. Hạ Băng Nhan nghe được số lượng này khóe miệng cũng có chút co giật. Điều này khiến một bên Phương Diễm Phi có chút hiếu kỳ. Sao vậy Băng Nhan, của ngươi cái kia tiểu bạn trai là có chuyện gì sao? Đã nói đó không phải bạn trai ta. Hơn nữa hắn đã có lão bà rồi a, nghe Phương Diễm Phi trêu chọc. Hạ Băng Nhan có chút bất đắc dĩ nói. Hừ hừ, có lão bà thì sao? Chả lẽ với chúng ta Băng Nhan tiểu thư mỹ mạo còn không cậy được góc tường người khác sao? Hừ, đi sang một bên, ta còn đang bận đây. Thấy Diễm Phi một bộ không tha dáng vẻ, nàng liền đẩy Diễm Phi qua một bên. Nói thật nàng có muốn cậy góc tường cũng khó a. Dù sao cái đó mỹ nữ quả thật rất ưu tú. Nghĩ tới Is Dead bộ dáng, Hạ Băng Nhan không nhịn được liền lắc đầu. Sau đó tiếp tục nói chuyện với Tần Dương. Có lỗi với, ta chỗ này vừa có chút việc, để ngươi phải chờ. Mà ngươi bên đó đông vậy sao? Ngươi mẹ nó đây là mang cả dòng họ theo a, nghe Hạ Băng Nhan nhả rãnh. Tần Dương liền lúng túng nói. Khụ khụ, do một số nguyên nhân nên nhân số hơi đông. Ngươi sắp xếp được sao? Nếu không để tự ta xử lý a, thôi được. Để ta giải quyết a, ngươi hãy chuẩn bị đi a, sau đó tới siêu năng học viện a. Chúng ta sẽ xuất phát ở đó. Đa tạ, Vậy ta đi chuẩn bị à, ok. Sau khi cúp máy, hắn liền ra hiệu cả nhóm sẵn sàng đi tới bí cảnh. Tiếp đó một đám người liền trùng trùng điệp điệp bay tới siêu năng học viện. Cách chương.